Hãn Phi Giá Lâm, Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu. Chương 139, đáp án ngoài ý muốn của Bạch Hiểu Tình. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, nhưng không phải Phượng Cơ tỷ tỷ là người cùng đến từ một thế giới với chúng ta sao? Không giống Bạch Hiểu Tình chỉ xuyên linh hồn đến, Băng Băng và Đại Long xuyên cả hồn lẫn xác. Khi đến thế giới này, Băng Băng cũng không đến cùng một chỗ với Đại Long mà lại rơi xuống một cái trấn nhỏ. Nàng mặc váy ngắn nên bị người trong trấn coi là quái vật. Vào lúc ấy nếu không phải Phượng Cơ xuất hiện thì hiện tại có thể Băng Băng đã giết vài người trong thôn trấn kia rồi bị người khác truy nã. Cho nên lúc này ở trong lòng Băng Băng, Phượng Cơ là người tốt, hơn nữa là tỉ muội của nàng. Nàng tuyệt đối không tin nàng ta sẽ hại tỉ muội của mình. Người cùng một thế giới sao? Nghe thấy lời của Lạc Y Băng, Bạch Hiểu Tình cười nhạo. Trên đời này không phải thứ đáng sợ nhất chính là người ở bên cạnh mình sao? Nếu không phải vì bị tỉ muội tốt phản bội thì sao nàng có thể chết? Làm sao có thể đổi hồn mà đến đây? Có thể nói hoàn cảnh của nàng bây giờ hoàn toàn là vì người cùng một thế giới với nàng tạo thành. Chẳng lẽ ngươi muốn nói thế giới của chúng ta không có người xấu? Ngươi cho rằng ở đó toàn là người rộng lượng sao? Đối với người theo chính phủ như Lạc Y Băng, thì thứ Bạch Hiểu Tình không thích nhất chính là cái này. Bởi vì bị dạy dỗ theo cách đó nên đương nhiên phải tin rằng thế giới này rất tốt đẹp. Nếu không lỡ như bọn họ đối phó ngược lại thì không phải đến lúc đó người khóc sẽ là bọn họ sao? Nhưng, nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, đột nhiên Lạc Y Băng không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Nàng biết cuộc sống của Bạch Hiểu Tình và mình không giống nhau. Thế giới của nàng so với nàng đen tối hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Lạc Y Băng có chút hối hận. Khó lắm nàng mới trở thành bằng hữu với Bạch Hiểu Tình được. Nếu vì chuyện này mà phá hủy cảm tình giữa bọn họ. Băng Băng, ta hỏi ngươi mấy câu. Ngươi sẽ hiểu được lời ta nói hôm nay. Được, ngươi hỏi đi, dù ngươi hỏi cái gì ta cũng đều sẽ thành thật trả lời. Khác với Phượng Cơ, đối với Bạch Hiểu Tình, Lạc Y Băng hoàn toàn đáng tin. Giữa bọn họ mới thật sự là giao tình. Bây giờ ngươi đến Lệ Vương Phủ. Như vậy lúc ngươi nhận được tin tức dù có sớm cũng phải là sáng hôm nay đúng không? Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, loại chim ngươi nuôi bay từ chỗ Phượng Cơ đến chỗ ngươi thì mất bao lâu? Đại khái không đến một canh giờ, chim nàng huấn luyện rất đặc biệt, chẳng những tốc độ nhanh mà cơ thể còn rất nhỏ, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý cho nên tuyệt đối không thể bị chậm trễ được. Như vậy nói cách khác, tin tức hôm nay Phượng Cơ mới truyền cho ngươi biết, nghe thấy câu hỏi của Bạch Hiểu Tình, Lạc Y Băng cẩn thận suy nghĩ rồi mới gật đầu. Đúng vậy, sáng hôm nay chim mới bay đến nơi. Cho nên tuyệt đối là hôm nay mới truyền tin tức, nhìn Lạc Y Băng gật đầu, nụ cười của Bạch Hiểu Tình càng chế giễu. Quả nhiên mọi chuyện giống như nàng nghĩ, Phượng Cơ quả nhiên là người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa không chỉ có thế, còn có lòng tham không đáy. Vậy nàng đưa cho ngươi tin tức gì? Có phải là đầu bếp bị thái tử cướp đoạt cho nên ảnh hưởng đến danh tiếng của Phượng Lai lâu không? Đúng vậy nhưng Hiểu Tình. Làm sao ngươi biết được? Lạc Y Băng chớp mắt, nàng thật không ngờ chuyện này không phải chỉ có mình nàng biết mà Bạch Hiểu Tình cũng biết. Vậy nàng có nói gì khác cho ngươi biết nữa hay không? Đây mới là chuyện mà Bạch Hiểu Tình quan tâm nhất. Nếu Phượng Cơ có nhắc đến chuyện nàng đã viết thực đơn ra thì nghĩa là tự Băng Băng muốn đi tìm nàng để giúp đỡ Phượng Cơ. Nhưng ngược lại, nếu Phượng Cơ không nói, thì cũng có nghĩa ngay từ đầu nàng ta đã muốn lợi dụng Băng Băng. Không có, nàng chỉ nói chuyện này thôi. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao? Lạc Y Băng vừa hỏi vừa oán thầm. Chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa sao? Phượng tỷ tỷ cũng thật quá khách sáo rồi. Giữa bọn họ còn có chuyện gì không thể nói sao? Nhưng nàng thật không ngờ lời nói tiếp theo của Bạch Hiểu Tình lại làm cho nàng choáng váng. Tất nhiên là có chuyện xảy ra rồi, bởi vì 3 ngày trước Phượng Cơ đã đến tìm ta, nói chuyện của Phượng Lai Lâu cho ta nghe, hơn nữa vì giúp đỡ nàng ta giải quyết chuyện này ta còn cố ý viết cho nàng công thức vài món ăn phổ biến. việc này nàng ta không nói cho ngươi biết sao? Tuy rằng Bạch Hiểu Tình đang hỏi, nhưng cũng là đang khẳng định. Hiển nhiên bây giờ nàng có thể khẳng định Phượng Cơ không có nói chuyện này cho Băng Băng biết. Chuyện này sao có thể? Nếu ngươi đã đưa công thức cho nàng ta rồi thì chuyện của Phượng Lai Lâu cũng đã được giải quyết. Vậy vì sao nàng ta còn muốn nói cho ta biết? Trong phút chốc, Băng Băng cũng hiểu mình bị lừa. Bạch Hiểu Tình đã đưa công thức cho nàng ta. Như vậy nghĩa là Phượng Cơ đã biết Bạch Hiểu Tình biết mấy thứ này. Diễn, Daf, cách chương.